Chương 295, Sakumo, đây quả thật là con trai của ta sao? 67. Cổ nổ hạ. Thôn lối vào. Mấy tên cổ nổ hạ nì dạ đang duy trì một cái kết giới, đem hạ tạc xạ củ mỏ giam cầm tại trong kết giới, mà xù nạ thì đang đứng tại bên ngoài kết giới, hướng hạ tạc xạ củ mỏ không ngừng trần thuật. Từ xù nạ trong miệng biết được chính mình sau khi chết, cả cả si lựa chọn sớm tốt nghiệp, 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn. Hạ tạc xạ củ mỏ trong ánh mắt toát ra mấy phần ấy nấy, hắn biết rõ cái này tất nhiên là bởi vì hắn chết, mà khiến cho cả cả sỉ chịu đến kích thích. Thật sự là vất vả hắn. Hạ tạc xạ củ mỏ trong lòng thở dài một cái. Cái này hắn chỉ cũng không phải là cả cả sỉ, mà là kỳ giò dự. Kỳ giò dự có thể ở sau khi hắn chết một mực an ổn tại trường học nhì dạ bên trong lên lớp, cho đến 9 tuổi về sau mới tốt nghiệp, nói rõ kỳ giò dự thừa nhận hắn chết đi mang đến áp lực thật lớn. Nhưng không có bất kỳ cái gì hiện hiện, đồng thời còn đang chiếu cố lấy cả cả sỉ, để cả cả sỉ có thể từ loại kia dưới trạng thái đi tới. Tiếp lấy, hạ tạc xạ củ mò lại nghe được kỳ giọt bái sư họ rổ xì mà cả cả sỉ bái sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sự tình, trong lòng thì không khỏi cảm thán, chính mình hai đứa con trai cuối cùng y lì nguyên đều đưa vào hổ cả nhất hệ. Về sau là kỳ giọt tại Thảo Quốc chiến trường lần đầu dương danh. Tại 10 tuổi tuổi tác chém giết lượng lớn nham nhẫn, đem thuộc về thiên tài tư chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Về sau, là phong quốc chiến trường, chém giết trịa rộ, nhất chiến thành danh biết được trịa rộ chết trong tay kỳ giò dị. Hạ tạc xạ cù mò là có chút kinh ngạc, lúc trước hắn tại trên chiến trường đánh bại trịa rộ, bị trịa rộ chạy thoát, không nghĩ tới trịa rộ cuối cùng chết ở kỳ giò dị trong tay. Đương nhiên trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều vẫn là sợ hãi thán phục. Bởi vì cho dù là hắn, tại 11 tuổi cái tuổi này, vẫn là xa xa không đạt được trịa rộ thực lực như vậy tiêu chuẩn. 11 tuổi lúc hắn, cũng liền khó khăn lắm đạt đến thượng nhẫn cấp độ mà thôi. Lại sau này kỳ do chiến tích cũng có chút làm cho người rung động, trước chém đệ tam giải ca, lại chém xạ là mãn đờ hẳn rộ, mà lại là bằng sức một người, giết vào làng mưa, chém giết hẳn rộ nghe đến đó lúc, hạ tạc xạ củ mỏ cảm thấy mình trong đầu trở nên hơi mờ mịt. Bởi vì phía trước còn có thể lý giải. Từ chém giết đệ tam giải cả đến một mình giết vào làng mưa, ám sát xạ là mãn đờ hẳn rồ nơi này bắt đầu, liền dần dần trở nên hơi khó có thể lý giải được. Kỳ do làm sao sẽ bỗng nhiên ở giữa liền mạnh đến loại trình độ này lại sau này. Kỳ do biến mất 2 năm, xuất hiện lần nữa về sau, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Một người tập kích làng cát, dành cho làng cát trọng thương, về sau diệt sát làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng vân vân. Ngược lại là có chút không có ý nghĩa. Lúc này kỳ giọt dĩ nhiên trở thành cơ hồ công nhận giới nì giả mạnh nhất nì giả tiếp lấy. Kỳ giọt trở thành hổ cả 15 tuổi ngũ đại mục hổ cả hơn nữa là bị vô số cổ nổ hạ nì giả cho rằng lịch đại mạnh nhất hổ cả, không có bởi vì tuổi tác mà xuất hiện vấn đề gì, ngược lại là bằng vào cường thế tác phong cùng với thực lực cường đại, dẫn đầu cổ nổ hạ tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền nhanh chóng đi ra chiến tranh khốn cảnh. Làm cổ nổ hạ phi tốc phát triển. Cũng chính là 2 năm này thời gian, kỳ do trở thành cơ hồ rất được mỗi một cái cổ nổ hạ nì dạ tôn kính hồ ca, cổ nổ hạ bên trong các đại gia tộc đều bị kỳ do chỉnh hợp thành một khối lại sau này. Chính là trước đó không lâu bắt đầu thống nhất giới nì dạ cuối cùng quyết đoán. Cho đến nghe đến đó lúc, hạ tạc xạ củ mỏ đã triệt để lâm vào một mảnh mờ mịt. Hắn cảm thấy trong đầu trở nên trống rỗng, đây quả thật là con của mình làm đến sự tình sao? Xẻn dù hạt hỉ dạ mà kết thúc chiến quốc thời đại, khai sáng ngũ đại thôn nì dạ thời đại, cứ như vậy muốn đứng trước kết thúc, muốn tại kỳ giò trong tay khai sáng ra đại thống nhất thời đại mới. Loại chuyện này, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là cảm giác được mở mịt cùng xa xôi. Không sai biệt lắm chỉ có nhiêu đó. Dù nạ thở ra một hơi, tiếp nhận xỉ dùn đưa qua chén nước, uống một hớp nước. Nói, nếu như nói duy nhất có địa phương nào không tốt, đó chính là tiểu tử này có chu tờ rất được hoan nghênh, ngay cả ta đệ tử Sỉ Dùn đều đang nghĩ lấy muốn như thế nào mới có thể bắt lấy hắn. Su Na đại nhân Sỉ Dùn mặt bá một lần nổi lên đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt Su Na. Su Na liếc nàng liếc mắt, nói, thế nào, ngươi không phải là ưa thích kỳ dò dịch sao? Vừa vặn thừa cơ hội này nhìn một chút ra trường. Tỉnh ngươi cả ngày điều phối những cái kia loạn thất bát tao thuốc ô, nàng còn chưa nói xong, đã bị Sỉ Dùn bối rối che. Dù nạ nói thêm gì đi nữa lời nói, nàng cảm giác nàng không sai biệt lắm liền có thể tìm một cái lỗ để chui vào, sau đó cũng không cần lại ở tại Cô Nô Hạ. Phu cận duy trì kết giới mấy tên nỉ giả cũng rất là lạnh nhạt, không có lộ ra bất luận cái gì kỳ quái thần sắc. Hiện tại Cô Nô Hạ bên trong, nếu như cái nào nữ sinh không thích ngũ đại mục hổ cả, bọn hắn ngược lại là sẽ cảm thấy kỳ quái, cũng không biết cuối cùng đến tột cùng ai có thể thành công đắc thủ. Mà đang ở xì dùn che lấy Tsu Na miệng ngăn cản Tsu Na nói tiếp thời điểm, hai đạo hào quang màu trắng đông nhiên phóng lên tận trời. Một đạo từ trong kết giới hạ tạc xạ củ mỏ trên người truyền ra. Một đạo khác thì từ Tsu Na trên người truyền ra. Đây là một màn này làm cho duy trì kết giới nì dạ nào nào. Tsu Na cũng là kinh ngạc một lần, rất nhanh kịp phản ứng, nói, vế thổ chuyển sinh bị giải trừ sao xem bộ dáng là. Đang đắm chìm trong một mảnh đang lúc mở mịt hạ tạc xạ cù mò, phát giác được thân thể của mình đang dần dần sụp đổ, cuối cùng là trở về thần trí. Tsu Na gật gật đầu, nhìn về hướng mấy tên kết giới nì dạ, nói, không cần duy trì kết giới. Vâng. Mấy tên kết giới nì dạ ứng tiếng, thở ra kết giới. Hạ tạc xạ cù mò tắm trùm sáng màu trắng, linh hồn cũng từ hế thổ chuyển sinh trên người bay ra, hướng lên bầu trời bay lên. Hắn nhìn thoáng qua Cổ Nổ Hạ nơi xa, có thể nhìn thấy Cổ Nổ Hạ hổ cả nham bên trên cái thứ 5 pho tượng, chính là kỳ do bộ dáng, trong lòng của hắn hiện ra vô số cảm xúc, cuối cùng hóa thành vui mừng. Tsu Na, nói dùm cho ta kỳ do, phải thật tốt dẫn dắt thời đại này mà khác lại nói cho hắn biết, không muốn kết hôn quá sớm nương theo lấy mấy câu nói đó hạ xuống, xạ cụ mỏ thân ảnh biến mất tại phía chân trời. Kỳ do thực lực và năng lực hắn đều không lo lắng. Lo lắng duy nhất một điểm chính là tình cảm phương diện vấn đề, dù sao nghe Tsu Na miêu tả, kỳ do tại Cổ Nổ Hạ bên trong được hoan nghênh trình độ chỉ sợ là chưa từng có. Có chút nữ hải tử ưa thích, có lẽ chỉ là muốn đạt được hắn mà thôi. Đáng tiếc không có cơ hội một mình cùng kỳ do tâm sự. Nhìn xem xạ cụ mỏ thân ảnh biến mất ở chân trời, Tsu Na khỏe miệng run một cái, nghĩ đến kỳ do chỉ là tại hồ cả cao ốc trên sân thượng đứng một lúc. Liền sẽ có lượng lớn nữ sinh tụ tập ở phía dưới, không khỏi thở dài. Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy kỳ do coi như kết hôn, loại tình huống này có lẽ đều chưa hẳn có thể hoàn toàn biến mất. Không sai biệt lắm ngay lúc này, kỳ do phía trước phong ấn đệ nhất hồ cả phong ấn tự nhiên tiêu mất, sen dù hạt hỷ giả mạ linh hồn cũng ở trong bạch quang bay lên bầu trời. Xem ra huế thổ chuyển sinh bị giải trừ A, cũng là vị kia ngũ đại mục làm sao thật là một cái ưu tú nhỉ giả A tiểu cương. Chiếu cố tốt chính mình. Senju Hashirama hướng về phía Tsu Na phất phất tay. Tsu Na QNZ ngẩng đầu, nhìn xem Senju Hashirama, phất phất tay. Chùm sáng màu trắng từ Cổ Nổ Hạ, làng đá, làng mây, làng cắt từng cái phương hướng xuất hiện, thẳng vào bầu trời phần cuối, cuối cùng một cái tiếp một cái biến mất không thấy gì nữa.